Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1231, đường ra duy nhất. Giang Dật làm như vậy thật có hắn thâm ý. Một là không thể để cho Vũ Tước Nhi bại lộ, dạng này mới có thể phát huy cái này nội tuyến lớn nhất giá trị. Ai biết Vũ Tước Nhi bên người có hay không Thánh Tế Ti hoặc là Thánh Hoàng Nhãn tuyến, giờ phút này Vũ Tước Nhi nếu là đối đợi kẻ ngoại lai có không bình thường phản ứng, rất có thể sẽ bị người vụng trộm báo cáo đi lên. Đến lúc đó sẽ gây nên Thánh Tế Ti hoặc là Thánh Hoàng hoài nghi, bọn hắn đi một lần Thánh Hoàng thành liền sẽ xảy ra chuyện. Sở dĩ Phật Hoàng bọn người nhất định phải cầm xuống, quỷ này yêu là phong ấn nguyên lực kỳ dược, Vũ Tước Nhi đã có thứ này khẳng định lại có giải dược, tùy thời có thể dùng để mọi người khôi phục chiến lực, trước tiên đem mọi người giam lại nói. Điểm thứ hai, Giang Dật là nghĩ như vậy, đem Phật Hoàng bọn người áp giải đi Thánh Hoàng thành, khẳng định sẽ cùng Phật Đế bọn người giam chung một chỗ. Có thể lặng yên để Phật Hoàng bọn người trên thân mang lên quỷ dược giải dược, liền có thể bí mật để Phật Đế bọn người khôi phục thực lực. Đến lúc đó Giang Dật muốn dẫn mọi người đào tẩu, hoặc là động thủ chém giết Thánh Tế Ti Thánh Hoàng, cũng có thể lên kỳ binh hiệu quả. Mang về bộ lạc, Vũ Tước Nhi vung tay lên. Hơn 10 người mãnh sĩ phân biệt đem Phật Hoàng bọn người dùng một loại kỳ dị gốc cây trói lại chặt chẽ vững vàng, sau đó dùng gốc cây dán tại chiến hồ đằng sau, cứ như vậy kéo lại lấy trở về. Tử thần đại lục con dân đối với kẻ ngoại lai một mực rất căm thù, Phật Hoàng bọn người giết chết bọn hắn không ít người, đương nhiên sẽ không khách khí. Đáng thương Phật Hoàng Doãn Hoàng Đêm Hoàng Hiên Hoàng tại Đông Hoàng đại lục dậm chân một cái. Tứ phương đều muốn chấn động đại nhân vật, lại bị người xem như xúc sinh đồng dạng cột trên mặt đất kéo lại lấy trở về, đường núi gập ghềnh, còn thỉnh thoảng trên mặt đất lăn lộn vài vòng, chật vật tới cực điểm. Giang Dật không lưu ngân dấu vết hướng Vũ Tước Nhi nháy mắt ra dấu, cái sau cũng tùy ý nhìn Phật Hoàng bọn người một chút, hướng bên người hồn tàn hờ hững nói ra, điều khác, đừng, giết chết. Yên tâm đi, không chết được. Hồn tàn nịnh nọt cười cười, cũng không có hiểu ý tứ. Vũ Tước Nhi đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, khiển trách, ngu xuẩn, những này là Thánh Hoàng muốn người, cho bọn hắn chữa thương dưới, đừng có lại ngược đãi. A nha, hồn tàn lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng về sau mặt dưới người lệnh, bên kia đại tù trưởng hồn nông dựa vào tới, hướng Vũ Tước Nhi nhẹ gật đầu, cung kính hỏi, tế tự đại nhân. Vì sao các ngươi lại trở về thế nhưng là trên đường gặp phải nguy hiểm? Hừ, Vũ Tước Nhi lạnh lùng hừ một cái, kiêu căng nói ra, tại Bàn Vương Sơn gặp Ma Long Quần, tử thương thảm trọng, không có cách nào chỉ có thể lui về tới. Đại tù trưởng có chút hổ thẹn cúi đầu nói, a đây là hồn nông sai, hẳn là phái thêm người bảo hộ, để tế tự đại nhân bị sợ hãi. Trở về rồi nói sau. Vũ Tước Nhi lười nhác cùng hồn nông nhiều lời, nàng một mực cũng là thái độ này, trong lòng xem thường đại lục dã nhân, bình thường đều chẳng muốn nói nửa câu nói nhảm. Đại tù trưởng cũng đã quen, không nói thêm lời an bài một số người cứu chữa thương binh, những người còn lại nhanh chóng hành quân chạy về bộ lạc. Mấy canh giờ sau đại quân tiến vào bộ lạc, Phật Hoàng bọn người bị giam tiến vào một cái thổ lâu đài bên trong. Hồn tàn đang chuẩn bị để suy giã bọn người trở về, Vũ Tước Nhi rất thông minh nhìn một cái Giang Dật nói, người trẻ tuổi này tại Bản Vương Sơn đã cứu ta một mạng, tự lưu tài của ta đội thân vệ làm thân vệ đi. Ừ, đại tù trưởng cùng thiếu tù trưởng đồng thời nhìn lướt qua tới đầy mắt kinh ngạc, Giang Dật chiến lực cũng không mạnh mẽ à, một tên trong tộc trung niên nhân nhanh chóng đi qua nhỏ giọng giải thích vài câu, đại tù trưởng gật đầu nói, vậy ngươi về sau liền theo tế tự đại nhân đi, còn không mau cảm ơn đại nhân đề bạt. Giang Dật giả bộ nơm nớp lo sợ nhảy xuống chiến hồ, cung kính hành lễ nói, đa tạ tế tự đại nhân. Vũ Tước Nhi lạnh lùng gật đầu, đi theo đại tù trưởng tiến vào lớn nhất thổ lâu đài bên trong, đội thân vệ đội trưởng Long Nhược để cho người ta đem Giang Dật đưa đến một bên, bàn giao quy củ, Giang Dật thuận lợi trở thành Vũ Tước Nhi thân vệ. Vũ Tước Nhi tiến vào thổ lâu đài, Nửa ngày không có tin tức. Nửa ngày sau mới đi ra, nhìn thoáng qua tại thủ lâu đài phụ cận thủ vệ Giang Dật bọn người, vung tay lên nói, Long Nhược, còn có các ngươi theo ta đi. Giang Dật mười mấy người, cùng thân vệ đội trưởng đi theo Vũ Tước Nhi đi vào giam giữ Phật Hoàng thủ lâu đài bên trong. Phật Hoàng bọn người bị dã nhân dùng đặc thù dược chấp chữa thương một phen, cũng không lại chảy máu, bất quá vẫn như cũ phi thường chật vật, nhìn thấy Giang Dật bọn người vào đây, toàn bộ đều khóa chặt Vũ Tước Nhi, đôi mắt lấp lóe. Long Nhược cùng ngươi lưu lại, những người còn lại ra ngoài. Giữ vững đại môn, bất kỳ người nào đều không cho phép vào đây. Vũ Tước Nhi lần nữa tùy ý vung tay lên, ngoại trừ thân vệ đội trưởng cùng Giang Dật bên ngoài, còn lại mười mấy người cùng bộ lạc trông coi thành viên toàn bộ đi ra ngoài, đem đại môn gắt gao giữ vững. Long Nhược đem tất cả nhân thủ cước bẻ gãy. Vũ Tước Nhi hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh, thân vệ đội trưởng mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là đàng hoàng hướng phía trước hung dữ đi đến. Giang Dật tại lúc này rốt cục động, mi tâm một đạo hắc quang bắn ra, mị như hóa thành thiểm điện bắn vào Long Nhược cái ót nhẹ nhõm tiến vào linh hồn thức hải của hắn. Tốt! Giang Dật thở ra một hơi thật dài, sắc mặt biến đến hổ thẹn, tự mình đi qua cho Phật Hoàng bọn người cởi trói nói, ủy khuất chư vị. Hừ hừ! Doãn Hoàng rất là khó chịu, hừ lạnh hừ vài tiếng đem mặt vứt qua một bên, lần này như thế chật vật để hắn cảm giác phi thường mất mặt, nội tâm đối với Giang Dật là rất bất mãn. Phật Hoàng đầy mắt nghiêm mặt, ngưng âm thanh hỏi, tình huống rất phức tạp. Phi thường phức tạp, Giang Dật cho mấy người cởi trói về sau, mị như tòng long như mi tâm bắn ra, khống chế Long Nhược đi cửa chính chấn giữ. Giang Dật thì tới gần mấy người hạ giọng đem tình huống nói rõ chi tiết một lần. Quá mạo hiểm, mau đem chúng ta một lần nữa trói lại. Phật Hoàng sau khi nghe xong lập tức quát lạnh, hắn lãnh mâu lấp lóe nói, ngươi đem chúng ta đều cầm xuống làm rất đúng, bất quá ngươi không phải lập tức tới tìm chúng ta, mà là trước đem Vũ Tước Nhi mang theo thân vệ toàn bộ khống chế, một chút tin tức cũng không thể để lộ, nếu không tiến thánh hoàng thành toàn bộ người đều sẽ chết. Cái kia thánh tế ti có thể khống chế tử thần đại lục, thủ đoạn của hắn cùng trí tuệ tuyệt đối phi thường khủng bố, không cẩn thận ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Dật đã hiểu, tự mình đem mọi người lần nữa cho trói lại, lúc này mới cùng Vũ Tước Nhi cùng Long Nhược đi ra ngoài, trước đem còn lại hơn 100 đội thân vệ khống chế lại nói, sợ thánh tế ti an bài mật thám tại đội thân vệ bên trong. Lần này ngược lại là rất thuận lợi. Vũ Tước Nhi về tới hồn nông cho mình an bài thủ lâu đài bên trong, nói còn muốn hỏi một ít chuyện, từng cái đem đội thân vệ gọi đi vào. Giang Dật cùng Long Nhược ở bên trong, mỗi lần đột nhiên ra tay căn bản không có náo ra bất luận cái gì động tĩnh, vẻn vẹn một canh giờ liền đem hơn 100 người toàn bộ khống chế. Quả nhiên có mật thám. Mị Như đem người cuối cùng khống chế hậu thân con ngưng tụ ở bên ngoài, trầm giọng nói ra. Trong này có hai người là thánh tế ti người, đương nhiên cũng không phải là giám thị Vũ Tước Nhi, chỉ là hai cây ám kỳ thôi. Tốt. Giang Dật nhẹ gật đầu, cùng Vũ Tước Nhi Long Nhược bọn người cùng đi thổ lâu đài bên trong, lần này không cần cố kỵ người ngoài, toàn bộ đều là hồn nô, không ai có thể tiết ra ngoài tin tức. Giang Dật đi vào sau nhìn qua Phật Hoàng nói ra, toàn bộ khống chế, áo bá phủ, chúng ta đằng sau hành động như thế nào? Đi Thánh Hoàng Thành, Phật Hoàng mấy người vụng trộm trao đổi một canh giờ, đã sớm quyết định chủ ý, Phật Hoàng mở miệng nói, chúng ta đường ra duy nhất chỉ có một đầu, nghĩ biện pháp đánh giết hoặc là khống chế thanh tế ti cùng Thánh Hoàng. Nếu không coi như cứu ra lão gia tử bọn hắn cũng vô dụng, chúng ta căn bản không biết làm sao ra ngoài, chỉ có bọn hắn có thể còn có biện pháp. Không đánh giết hoặc là khống chế hai người. Coi như cứu ra lão gia tử bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này, Giang Dật đầy mắt ngưng trọng, thánh tế ti cùng thánh hoàng hai người như thế thực lực cường đại, bằng vào mị như cùng hắn có thể khống chế hoặc là đánh giết sao. Đừng quá lo lắng. Phật Hoàng nhìn thấy Giang Dật sắc mặt, mỉm cười nói ra, đi trước thánh hoàng thành, đem chúng ta cùng lão gia tử giam chung một chỗ. Giả hậu cùng ba cái lão gia tử đều là thành tinh lão quái vật, tìm hiểu tình huống về sau,

đâm vào đi mấy phần để lời của hắn im bặt mà dừng. Giang Dật nhàn nhã đi tới, một cước dẫm lên tại lồng ngực của hắn, cười lạnh nói, vốn không muốn động tới ngươi cái này ngu ngốc, nhưng chính ngươi không biết tiến thối, mỗi ngày cùng như con ruồi đáng ghét, còn chính mình tìm tới cửa tìm đánh, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Chương 1233, ranh giới cuối cùng. Giang Dật chân to đột nhiên nâng lên, sau đó trùng điệp đạp xuống, để hồn tàn thoáng cái đau đến cuộn mình, hắn mi tâm một đạo hắc tiễn bắn ra, mị như xuất động. Bất quá cái này thiếu tù trưởng linh hồn thế mà rất mạnh mị như cũng không có trong nháy mắt xâm nhập linh hồn của hắn. Giang Dật lần nữa hung hăng đạp một cước này lực đạo 10 phần, vận dụng nguyên lực, là Giang Dật nhất đại lực lượng. A, hồn tàn lực phòng ngự phi thường cường đại, Giang Dật toàn lực một cước cũng chỉ là để hắn xương cốt vỡ ra cũng không có vỡ nát, hắn đau đến kêu to lên, mị như thừa cơ nhanh chóng xâm nhập, hao tốn mười mấy hơi thở thời gian đem hồn tàn triệt để luyện hóa. Tốt, Giang Dật hướng Vũ Tước Nhi nhẹ gật đầu, cái sau thu hồi nhuyễn kiếm cung kính đứng ở một bên, Giang Dật vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua chén kia thang nói. Cái này thập đại thánh thú ấu thú như vậy, cường đại ta cảm giác thân thể nhanh chóng đang trở nên cường đại, so với cái kia cái gì thánh cốt thang tốt gấp 10A. Đúng, Vũ Tước Nhi giải thích nói, cái này trong đại lục có 10 loại chân quý giã thú xương cốt phi thường lớn bổ, ta lúc đi vào lúc đầu chỉ có thiên quân đỉnh phong thực lực, tại uống hơn một năm thánh thú thang về sau, thực lực đạt đến tình trạng. Bất quá cái này thập đại thánh thú phi thường khó được. Ta cái này còn có một khối nhỏ xương cốt, nhiều nhất có thể nấu một lần, cái này xương cốt chỉ có thánh tế ti cùng thánh hoàng mới có. Đồ tốt a, Vũ Tước Nhi thực lực Giang Dật nhìn ở trong mắt, giờ phút này bằng vào nhục thể tốc độ ít nhất, nhưng so sánh 6 thất tinh bán thần, lúc này mới hơn một năm thời gian, có thể thấy được cái này thánh thú xương cốt cỡ nào. Bổ hắn nhếch miệng cười nói, nhanh để cho người ta đi nấu. Đi Thánh Hoàng Thành lại nghĩ biện pháp giúp ta làm điểm. Trong thời gian ngắn Giang Dật tu luyện khẳng định không cách nào có lớn đột phá. Thân thể có thể tăng lên trên diện rộng vậy cũng rất không tệ. Thánh Hoàng Thành tình huống không rõ. Thực lực càng cường đại sống sót cơ hội lớn hơn. Bên kia mị như đã ra tới. Giang Dật để Vũ Tước Nhi ném cho hồn tàn một chút thuốc chữa thương. Để trinh hắn chữa thương. Vũ Tước Nhi đem long nhược truyền tống vào đến. Sau đó theo trong giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc mở ra một cỗ xông vào mũi mùi thơm truyền ra, Giang Dật con mắt thoáng cái phát sáng lên, cái này đích xác là đồ tốt a. Theo biện pháp cũ đi nấu, Vũ Tước Nhi có chút không thôi đem hộp ngọc đưa cho Long Nhược, còn đưa hắn một chút dược thảo, cái sau truyền tống ra ngoài bắt đầu dùng bí chế phương pháp nấu canh, Giang Dật thì tại trên ghế bành lão ra ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này mấy ngày hắn lại hỏi Vũ Tước Nhi rất nhiều chuyện, đáng tiếc tình huống bên ngoài Vũ Tước Nhi cũng không cảm kích, Bắc Đế đưa tin đều là cho Thánh Tế Ti, nàng cùng nàng tỷ tỷ ca ca chỉ là phụ trợ Thánh Tế Ti quản lý từ thần đại lục mà thôi. Thánh Hoàng Thành tình huống Giang Dật ngược lại là rất rõ ràng, Thánh Hoàng Thành bên trong có một cái Thánh Hoàng, một cái Thánh Tế Ti đều là tuyệt địa cường giả, phía dưới còn có 30 đại tù trưởng cấp bậc cường giả. Cùng 3 thiên mãnh sĩ, 10 vạn dũng sĩ. Đại tù trưởng chiến lực Giang Dật phi thường tinh tường, hồn nông một người tăng thêm gần 100 tên mãnh sĩ liền có thể lực áp Phật Hoàng bọn người, còn đánh chết 2 tên bán thần, có thể thấy được thực lực chi cường đại. Như Giang Dật tại Thánh Hoàng Thành bại lộ thân phận, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Sở dĩ đi Thánh Hoàng Thành vẫn là phải nghĩ biện pháp dùng trí. Giống như có thể từng bước đem 30 đại tù trưởng cùng còn lại 2 cái tế tự dựa vào mị như đều khống chế, lại thêm Phật Đế bọn người, vậy liền rất có triển vọng, ít nhất có sức liều mạng. Thang nhìn 2 canh giờ vẫn còn không gặp bắt đầu vào đến, Giang Dật mở to mắt nhìn một cái Vũ Tước Nhi, cái sau lập tức giải thích nói, đại nhân, cái này xương cốt nhất là gian nan, muốn 3 canh giờ, lại đợi chút đi. Giang Dật nhìn lướt qua ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương hồn tàn, nhìn thấy thương thế hắn tốt 7-8 phần, giờ phút này chính e ngại nhìn lấy mình, khoát tay chặn lại cùng mị như nói ra, để hắn lăn ra ngoài, về sau đừng đến nơi này, mặt khác thông báo một chút, để hắn chú ý khác, đừng bại lộ, không thể có khác thường hành vi, hết thảy như cũ. Mị Như cùng hồn tàn bàn giao một lần, hồn tàn ngoan ngoãn đi ngoài cửa lớn truyền thuyết trận, Mị Như cũng tiến vào Giang Dật linh hồn trong thức hải, gian phòng bên trong an tĩnh lại. Giang Dật lấy ra huyền thần cung nhìn lướt qua, phát hiện Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng thế mà đều bế quan, đều tại lĩnh hội huyền đế lưu lại thiên hòa. Bất quá hai người đều không có đi lĩnh hội bộ kia mưa đêm đồ, mà là phân biệt lĩnh hội mặt khác hai bức đồ. Giang Tiểu Nô cũng bế quan, ở bên trong đợi nhàm chán, Giang Tiểu Nô dứt khoát bế quan tu luyện, nếm thử lĩnh hội Mặc Vũ thần công đệ tứ trọng. Đáng tiếc nàng cũng không có thức tỉnh đệ tứ trọng công pháp, đoán chừng rất khó lĩnh hội. Tiểu Phỉ tại nằm ngáy o o, nàng vừa mới đạt tới yêu hoàng, còn cần củng cố cảnh giới, các nàng nhất tộc tu luyện đều là đang say giấc nồng tiến hành. Một canh giờ sau, Long Nhược rốt cục bưng một chén nhỏ thang vào đây. Cái này thang mùi thơm đặc biệt nồng đậm, Long Nhược cùng Vũ Tước Nhi đều có chút thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm, nước bọt đều kém chút chảy ra. Giang Dật phất tay để Long Nhược ra ngoài, chính mình cười hắc hắc bưng lên thang ngửi một cái, lập tức toàn thân thoải mái tới cực điểm. Cái này thang nấu đi ra chỉ có một chén nhỏ, Giang Dật ngụm nhỏ uống vào, cảm giác uống trên thế giới vị ngon nhất thang. Hắn nếm qua rất nhiều mỹ thực, uống qua rất nhiều mỹ vị nước thơm rượu ngon, nhưng lần này thật cảm giác quát quỳnh tương ngọc nhưỡng, loại vị đạo này để cho người ta toàn thân đều lâng lâng, thoải mái tới cực điểm, vĩnh thế khó quên. Ông, da của hắn có chút nổi lên quang trạch, toàn thân cảm giác có dùng không hết khí lực, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường đại, vẻn vẹn một chén nhỏ thang. Hắn nhưng cũng cảm giác cường độ thân thể ít nhất cường đại gấp 2, thân thể của hắn cường độ tuyệt đối nhưng so sánh hồn tàn phế. Thân thể của hắn nguyên lai bị khốn long thảo cải tiến sau cũng rất không tệ, về sau đột phá bán thần bị tinh thần chi lực cải tạo, về sau uống hơn một tháng thánh cốt thang, vừa rồi lại uống thánh thú ấu thú canh xương hầm, giờ phút này còn uống một bát thánh thú canh xương hầm. Đạt tới hồn tàn cường độ thân thể ngược lại là có thể lý giải, bất quá cùng Vũ Tước Nhi so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. A, cái này thang vừa xuống bụng, Giang Dật rất nhanh phát hiện một cái vấn đề khác, cái này thang đúng là lớn bổ, vô cùng bổ. Hắn ra thú quần đùi lại đỡ lấy lều nhỏ, cứng đến nỗi cùng thiết chùy, một cỗ tà hỏa thẳng vọt, để ánh mắt hắn đều có chút đỏ lên. Loại tình huống này tại bộ lạc quát thánh cốt thang thường xuyên có thể gặp được, bất quá khi đó không có địa phương tháo lửa, sở dĩ Giang Dật chỉ có thể kìm nén. Nhưng khác biệt, giờ phút này rất an toàn, hắn có thể đi tìm địa phương đem huyền thần cung phóng xuất, chính mình đi vào tìm Doãn Nhược Băng tháo lửa. Ý niệm này cùng đi, lập tức như hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản, bất quá Giang Dật rất nhanh liền từ bỏ. Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền đều bế quan, nếu các nàng có rõ ràng cảm ngộ đâu hắn làm sao có thể đi cưỡng ép cắt ngang hai người bế quan, Y Thiền càng là còn không có qua cửa. Lộc cộc, hắn mang theo tơ máu ánh mắt rất nhanh nhìn về phía đứng ở một bên Vũ Tước Nhi, cái này Vũ gia đại tiểu thư dung mạo là đỉnh cấp, đây là hắn từ địch gia tộc tiểu thư, đùa bỡn cũng sẽ không lương tâm bất an. Mà lại là hồn nô là tuyệt đối không dám phản kháng, nếu để Mị Như hạ cái mệnh lệnh, đoán chừng sẽ còn chủ động nghênh hợp. Ách, Vũ Tước Nhi nhìn thấy Giang Dật như là chó sói ánh mắt, thân thể mềm mại run lên, trong mắt đẹp đều là hoảng sợ, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không dám có bất kỳ ý kiến, loại kia con cừu non đáng thương biểu lộ, thấy Giang Dật tà hòa vượng hơn. Giống. Giang Dật trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, thình lình đứng dậy một tay đem Vũ Tước Nhi kéo tới, sau đó thô lỗ đưa nàng hệ trên lưng đai lưng kéo ra, thuần thục đưa nàng váy dài lột, chỉ để lại một thân màu hồng phấn áo lót quần lót, lập tức hắn một tay lấy Vũ Tước Nhi đầu đặt tại trên mặt bàn, bờ mông cao cao đứng vững. Xì, thử, hắn dã man đem Vũ Tước Nhi quần lót trực tiếp xé rách, để nàng bột rõ ràng tròn mép bờ mông hoàn toàn bại lộ trên không trung. Vũ Tước Nhi cảm giác đằng sau mắt lạnh triệt để sợ choáng váng, thân thể mềm mại rung động, nàng rất rõ ràng sẽ đợi chờ mình là cái gì, nhưng nàng nhưng căn bản không thể phản kháng,

lắc đầu nói, thật có lỗi. Không được, giống như ngày nào muốn đưa chư vị lên đường, ta cam đoan các ngươi đều có thể đoàn tụ. Long Cốc, đem toàn bộ người áp đi. Hoàng, Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút, thế cục lần nữa vượt quá hắn trưởng khống bên ngoài. Phật Hoàng bọn người trên thân mang theo quỷ dược, giải dược, giống như không phải cùng Phật Đế bọn người giam chung một chỗ, bọn hắn như thế nào lặng yên để Phật Đế bọn người khôi phục chiến lực. Phật Đế là cửu tinh, Dạ Hậu Hiên Đế, Doãn Đế mấy người cũng là gần với cửu tinh tồn tại, các nàng không có cách nào khôi phục chiến lực, Giang Dật chỉ có thể một mình phấn chiến, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Chương 1235, Nam Sùng. Vũ Cương mang theo mấy chục tên mãnh sĩ động, đem Phật Hoàng bọn người toàn bộ cầm xuống áp đi, Giang Dật căn bản không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người rời đi, biến mất ở bên trong tòa thành quần, cũng không biết cuối cùng sẽ bị mang đến phương nào. Vũ Tước Nhi không tại, hắn không nói lời nào quyền, giờ phút này nếu dám nói nửa chữ đoán chừng lập tức hội thịt nát xương tan, hắn chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám biểu lộ ra nửa điểm khác thường biểu lộ. Long Nhược, các ngươi đem những này người an bài xuống. Vũ Cương hướng Long Nhược phất phất tay, mang người đi vào tòa thành bên trong, Long Nhược chỉ có thể đem bộ lạc mấy ngàn người đi an bài trong quân doanh, để bọn hắn chỉnh đốn mấy ngày lại nói. Bận rộn một trận sắp xếp xong xuôi, Long Nhược mang theo Giang Dật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các loại, chờ, thân vệ đi tòa thành trong đám một cái đại thành lâu đài, đây là Vũ Tước Nhi ở lại địa phương. Bất quá Vũ Tước Nhi cũng không có ở bên trong, hẳn là tại Vũ Tâm Nhi kia, Giang Dật chờ giây lát nội tâm có chút nóng này, thấp giọng cùng Long Nhược hỏi, ta cần phải đi tìm đại nhân thủ hộ sao? Thành nội rất an toàn, trên nguyên tắc chúng ta chỉ có thể ở bực này đợi đại nhân trở về. Long Nhược có chút khó khăn, nghĩ nghĩ lại nói ra, bất quá ta bổ nhiệm ngươi làm phó đội trưởng, hai người chúng ta là có thể đi cung nghênh đại nhân hồi trở lại lâu đài. Vậy thì tốt, đi cung kính đại nhân. Giang Dật là một khác đều không muốn chờ, hắn vô cùng cần thiết Vũ Tước Nhi lập tức nghĩ biện pháp đem Phật Hoàng bọn người cùng Phật Đế giam chung một chỗ, dạng này Phật Đế mới có thể có chi sự kiện ngọn nguồn, mới có thể hào hào phối hợp hắn. Coi như không thể, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp cho Phật Đế bọn người đưa giải dược. Ở chỗ này kéo càng lâu, sẽ càng nguy hiểm, cái kia thánh tế ti quá kinh khủng, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Cần có nhất làm liền là liên hệ với Vũ Tước Nhi, bởi vì không có nàng, Giang Dật nửa bước khó đi. Hai người nhanh chóng hành tẩu, trên đường không ngừng tao ngộ đội tuần tra, bất quá Long Nhược là Vũ Tước Nhi thân vệ đội trưởng, rất nhiều người đều nhận biết. Trên đường không người nào dám kiểm tra, Vũ Tước Nhi tại Thánh Hoàng Thành địa vị rất cao. 7 lần quạt 8 lần rẽ, nơi này tòa thành nhiều lắm, khoảng chừng mấy trăm, Giang Dật hoàn toàn lượn quanh choáng. Long Nhược ngược lại là quen thuộc, đi một hồi hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước một cái đại thành lâu đài nhỏ giọng nói ra, suy cuồng, nơi này chính là giam giữ những cái kia kẻ ngoại lai địa phương. A nha! Giang Dật bất động thanh sắc đáp, tùy ý nhìn lướt qua lặng yên đem phụ cận địa hình ghi xuống. Long Nhược đặc biệt nhắc nhở, nơi này khẳng định là giam giữ Phật Đế đám người tòa thành. Giang Dật xa xa nhìn lại phát hiện tòa thành ngoài có mấy chục người thủ vệ, trong đó có một người đúng là đại tù trưởng thực lực. Đi thôi, Vũ Tước Nhi không tại cái này, Long Nhược không dám dừng lại mang theo Giang Dật tiếp tục tiến lên. Đi một nén hương thời gian đã tới một cái xinh đẹp màu trắng phía ngoài cung điện. Bên ngoài có hơn 200 người hộ vệ, nhìn thấy Long Nhược đi tới, một tên cao lớn nam tử thật xa tựu chào hỏi, Long Nhược, lần này các ngươi chơi rất xinh đẹp a, cầm xuống nhiều như vậy ngoại nhân đến. Người này rõ ràng là Vũ Tâm Nhi hộ vệ đội trưởng, ánh mắt hắn quét qua Giang Dật, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn là ai, trước kia làm sao chưa thấy qua a, làm sao tuổi tác nhỏ như vậy a? A, đây là Suy Cuồng. Quyển Như cùng người này hẳn là rất quen thuộc, tùy ý giới thiệu, hắn cũng bất tử bộ lạc tuổi trẻ thiên tài, lần này cứu được đại nhân một mạng, tự mình đề bạt làm phó đội trưởng. Suy Cuồng, đây là Long Trạch, Tâm đại nhân thân vệ đội trưởng, cũng là tộc huynh của ta. A. Quyền Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Dật vài lần, sau đó trùng điệp vỗ vỗ Giang Dật bả vai, gật đầu nói, không tệ, tuổi trẻ tài cao, về sau tiền đồ vô hạn, làm rất tốt. Tạ Long Trạch đại nhân, Giang Dật vội vàng nơm nớp, lo sợ khom người hành lễ. Xa xa xa, bên này vừa tán gẫu, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, Vũ Tâm Nhi cùng Vũ Tước Nhi kéo tay đi tới. Vũ Tâm Nhi đối cô muội muội này rất là yêu thương, tự mình đưa đến cửa ra vào, lúc này mới bàn giao, muội muội, hảo hảo đi về nghỉ trước, cũng đừng mệt nhọc, tình huống ta đi cùng Thánh Tế Ti báo cáo đi. Tì tì trở về đi. Vũ Tước Nhi nhẹ gật đầu, hướng Long Nhược cùng Giang Dật đi đến. Vũ Tâm Nhi kỳ quái nhìn Giang Dật vài lần, chờ Vũ Tước Nhi ba người đi xa sau mới hỏi, người trẻ tuổi kia là ai, a trước kia làm sao chưa thấy qua. Quyền Trạch vội vàng cung kính trả lời, đây là Bất Tử Bộ Lạc một tên thiên tài, nghe nói lần này cứu được Tước tiểu thư, vừa được đề bạt làm phó đội trưởng. A. Vũ Tâm Nhi hướng Giang Dật bọn người rời đi phương hướng lần nữa nhìn một cái, lắc lắc tròn mép mông mẩy đi vào tòa thành bên trong. Người kia Lục tỷ có thể đối ngươi có bất kỳ hoài nghi, nàng hỏi cái gì? Giang Dật ba người trở lại Vũ Tước Nhi tòa thành bên trong, Giang Dật không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến, Vũ Tước Nhi nghĩ nghĩ trả lời, hẳn là sẽ không hoài nghi, cũng chính là hỏi thăm một chút Bất Tử Bộ Lạc tình huống. Ân. Còn có hỏi đại nhân ngươi đi đâu, ta nói ngươi trốn, giờ phút này Bất Tử Bộ Lạc người chính bốn phía điều tra, Lục tỷ nói nàng đi cùng Thánh Tế Ti báo cáo, phái người truy tra. Long Nhược, ra ngoài đề phòng, bất kỳ người nào không phải vào đây. Giang Dật tiện tay vung lên, Long Nhược đi ra ngoài đề phòng, Giang Dật tiếp tục nói ra, Phật Hoàng bọn người bị ngươi ca ca mang đi, còn nói sẽ không cùng Phật Đế bọn người giam chung một chỗ. Ngươi có hay không biện pháp đem bọn hắn cho tới cùng một chỗ? Cái này, Vũ Tước Nhi chần chờ một trận, lắc đầu nói, Tam ca cùng Lục tỷ ngày thường đều cường thế hơn ta, ba người chúng ta riêng phần mình hành động lẫn nhau cũng sẽ không làm liên quan, mà lại Tam ca lần này rõ ràng đạt được Thánh Tế Ti tụ ý, nếu ta cưỡng ép đi đem bọn hắn giam chung một chỗ, ngay lập tức sẽ bại lộ. Cũng là, Giang Dật xoắn xuýt, trầm mặc một hồi lần nữa nói ra, nếu không chúng ta liền đi tìm Phật Đế bọn người, đem giải dược bí mật cho bọn hắn. Chí ít có tình huống, có thể để bọn hắn hỗ trợ khai chiến. Không thể, Vũ Tước Nhi vẫn lắc đầu, rất khẳng định nói ra, ta vừa trở về, giống như lập tức đi tìm Phật Đế, lập tức sẽ bị người hoài nghi. Dựa theo lẽ thường, ta hẳn là nghỉ ngơi 3 ngày tại đi gặp Thánh Tế Ti. Sau đó mới có thể đi tìm Phật Hoàng Phật Đế bọn người, trông coi Phật Đế người đều là Thánh Tế Ti người, chúng ta mạo muội hành động sẽ bị giết chết. 3 ngày, Giang Dật nội tâm trầm xuống, 3 ngày thời gian ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng Vũ Tước Nhi còn nói có đạo lý, mạo muội hành động sẽ bại lộ càng nhanh, nghĩ đến Thánh Tế Ti kinh khủng, Giang Dật chỉ có thể trầm mặc ngồi, nghĩ đến biện pháp. Hai người làm ngồi một canh giờ, đều không có ở chung bất luận cái gì biện pháp tốt, chỉ có trước chờ 3 ngày sau đó lại hành động. Giang Dật mở to mắt thật dài thở dài, nhìn qua Vũ Tước Nhi nói, giống như Thánh Tế Ti triệu kiến ngươi, có thể hay không nhìn ra linh hồn ngươi bị người động đậy. Không biết, Vũ Tước Nhi không xác định nói ra, Thánh Tế Ti quá thần bí, ta đều chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn, mỗi lần hắn đều trốn ở rèm về sau. Hắn có thể hay không khám phá chỉ có lão thiên biết rõ. Vậy thì chờ 3 ngày sau xem vận khí. Giang Dật bất đắc dĩ chuẩn bị đứng dậy ra ngoài. Hắn cùng Vũ Tước Nhi làm loạn chỉ có một con đường chết. 3 ngày sau lại hành động nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần Thánh Tế Ti nhìn không ra Vũ Tước Nhi linh hồn bị người động đậy, hắn tựu còn có cơ hội. Kết. Đúng lúc này, tòa thành đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Giang Dật cùng Vũ Tước Nhi bị dọa đến thân thể run lên. Bên ngoài có Long Nhược bọn người thủ hộ, có thể vô thanh vô tức vào đây chỉ có Thánh Hoàng thành đại nhân vật, mà giờ khắc này Vũ Tước Nhi là đứng đấy, Giang Dật vẫn còn ngồi. Điện thạch hỏa hoa một khắc này. Giang Dật não hải gấp 100 lần chuyển động, hắn trong nháy mắt có chủ ý, một tay lấy Vũ Tước Nhi ôm vào trong ngực, đưa nàng quần áo cũng làm đến lộn xộn không chịu nổi. Chính hắn đầu vùi vào Vũ Tước Nhi ngực, giả bộ hai người ngay tại thân mật dáng vẻ. Khanh khách, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, Vũ Tâm Nhi đạp trên bước liên tục đi đến, cười tùm tìm nhìn qua hai người nói, muội muội, ngươi thế mà thu một cái nam sủng, hiếm lạ sự tình a. Chương 1236, vào sai đạo. Giang Dật để Mị Như trước tiên đưa tin cho Vũ Tước Nhi, cái sau phản ứng rất đúng chỗ, đỏ mặt đứng lên cuống quýt chỉnh lý xốc xếch y phục, Giang Dật thì sợ hãi ở một bên đứng đấy, đại khí không dám phun ra. Tỷ tỷ, ta không tới, ngươi trêu chọc nhân gia đấy, ngươi người này nha, vào đây cũng không nói một tiếng. Vũ Tước Nhi vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái nói. Hì hì, Vũ Tâm Nhi đi tới, một đôi câu người con mắt tại Giang Dật trên thân đảo qua, còn duỗi ra một cái tuyết trắng ngọc thủ tại Giang Dật lồng ngực sờ mấy cái, lúc này mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, ta như gõ cửa vào đây, có thể biết một mực trướng mắt những này dã nhân muội muội, thế mà động xuân tâm sao nha. Cái này tiểu dã người không tệ a, rất khôi ngô, cũng coi như cường tráng, dáng người rất hoàn mỹ, muội muội ánh mắt không tệ. Vũ Tước Nhi u oán thở dài nói, ai, chúng ta lại ra không được, có thể có biện pháp nào đâu. Đúng vậy a, Vũ Tâm Nhi gật đầu nói, chúng ta đời này nhất định chết già ở bên trong, cùng lúc nào đi suy nghĩ nhiều không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, nhân sinh khổ đoàn truy cầu quá nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hôm nay có rượu hôm nay say đi. Lại nói, Vũ Tâm Nhi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Tước Nhi nói, các ngươi còn không có sinh hoạt vợ chồng a, ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ đâu. Cái này tiểu ca cũng là chim non a, muốn hay không Lục tỷ giúp ngươi điều giáo một phen, nếu không đến lúc đó sao được vui cũng không biết đấy. Lục tỷ, ngươi nói cái gì đấy, mắc cỡ chết người ta rồi, ta đi ngủ. Vũ Tước Nhi dậm chân một cái, cắn răng quay người vào phòng bên trong. Giang Dật để Mị Như cho nàng ra lệnh, là hết thảy dựa theo lúc đầu phong cách hành sự hành động. Trừ phi đến lúc truyền lệnh lệnh, làm, đi qua, không phải mọi chuyện đều muốn thỉnh giáo Mị Như cùng Giang Dật, vậy sẽ lập tức lộ tẩy. Cho nên nàng giờ phút này như thế tình huống, nàng tự nhiên muốn thẹn thùng né tránh, nếu không cũng không cùng tính cách của nàng. Móa, Vũ Tước Nhi vừa đi, Giang Dật nhức cả trứng, bởi vì cái này Vũ Tâm Nhi như một con sói nhìn mình chằm chằm, tựa như hắn biến thành một cái xinh đẹp tiểu nương môn. Vũ Tâm Nhi lại ngược lại giống như một cái lão sắc quỷ. Đại nhân, ta cáo lui. Hắn giả bộ có chút sợ hãi muốn chạy ra ngoài. Dừng lại. Vũ Tâm Nhi quát lạnh một tiếng, vênh váo hung hăng nói ra, ta để ngươi động sao tin hay không bản tiểu thư một chiêu diệt ngươi. Đại nhân tha mạng. Giang Dật cuống quýt chắp tay nói, một bộ bị dọa sợ thứ hèn nhát dáng vẻ. Hắn không thể không dạng này. Nữ nhân này quá thông minh, so Vũ Tước Nhi khó đối phó gấp 10, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, mà lại rất có thể Vũ Tâm Nhi lần này tới, liền là đến sò xét hắn. Vũ Tước Nhi nói Giang Dật trốn, tung tích không rõ, mà bất tử bộ lạc lại xuất hiện một tên thiên tài tại thời khắc mấu chốt cứu được Vũ Tước Nhi, sau đó như tên lửa quật khởi, trực tiếp trở thành Vũ Tước Nhi thân vị phó đội trưởng, lại cùng Vũ Tước Nhi thông đồng cùng một chỗ. Việc này bản thân tự tồn tại một chút nghi điểm, Vũ Tâm Nhi xem xét liền là rất lợi hại nhân vật, đến sò xét thoáng cái cũng bình thường. Quả nhiên, Vũ Tâm Nhi đột nhiên lắc lắc phong đồn hướng bên cạnh một cái phòng đi đến, tại cửa ra vào lúc quay người ngoắc ngoắc tay mập mờ cười nói, ngươi, vào đây. A, Giang Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại không thể không đi theo vào, nội tâm của hắn cũng chìm xuống dưới. Cái này Vũ Tâm Nhi tuyệt đối với hắn có chút hoài nghi, nếu không cũng sẽ không đùa muội muội mình nam sủng, việc này một cái xử lý không tốt, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Làm sao bây giờ? Một bên nơm nớp lo sợ tiến lên, Giang Dật não hải phi tốc chuyển động, cuối cùng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm dị trạng. Cũng không thể mạo muội hành động, ý đồ khống chế Vũ Tâm Nhi. Nữ nhân này nếu là đến sò xét, đề phòng tâm khẳng định rất mạnh, một cái không tốt có thể biến khéo thành vụng. Đóng cửa, Bên trong là một phòng khách, trang trí coi như xa hoa, rất lịch sự tao nhã. Giờ phút này Vũ Tâm Nhi an vị tại bên giường, cười mỉm nhìn qua hắn hạ lệnh. Giang Dật khẩn trương đóng cửa, còn tại Vũ Tâm Nhi chỉ thị hạ mở ra một cái cơ quan, triệt để giữ cửa cho khóa trái. Tới, gian phòng bên trong không có cửa sổ, chỉ có một cái miệng thông gió, cửa đóng bế sau tia sáng trở nên ảm đạm, Vũ Tâm Nhi duỗi ra một ngón tay ngoắc ngoắc, chỉ bên giường. Giang Dật khẩn trương đi qua, nửa bên cái mông ngồi ở trên giường, cũng không dám xem Vũ Tâm Nhi, hô hấp trở nên gấp rút, phía dưới còn có một chút phản ứng, trình diễn đến phi thường đúng chỗ. Hì hì, Vũ Tâm Nhi duỗi ra một cái tay, tại Giang Dật cường tráng lồng ngực tại lướt qua, nàng mò được rất có kỹ xảo, động tác rất nhẹ nhàng, như một con mèo đuôi đảo qua, để cho người ta phi thường dễ chịu, có thể lay động nam nhân linh hồn chỗ sâu nhất dục vọng. Giang Dật hô hấp càng gấp gáp hơn, cũng không dám loạn động. Cái kia xinh đẹp tay nhỏ tại Giang Dật trên lồng ngực truyền mấy cái toàn vẹn, chậm rãi hướng phía dưới di động, cuối cùng đứng tại Giang Dật da thú quần đùi bên trên. Giang Dật nuốt mấy cái nước bọt, trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, tự hỏi như đợi lát nữa cái này Vũ Tâm Nhi muốn đùa bỡn hắn, hắn muốn thuận theo vẫn là phản kháng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bị một dâm phụ đùa bỡn, đây cũng không phải là Giang Dật tính cách, hắn bên trong tâm động mấy lần sát cơ, rất nhiều lần đều muốn cho mị như lao ra đem Vũ Tâm Nhi cho khống chế, cuối cùng vẫn nhịn được. A, đột nhiên, Vũ Tâm Nhi tay chui vào hắn đũng quần, để hắn triệt để không cách nào bình tĩnh. Vũ Tâm Nhi thân thể cũng bu lại, từ phía sau ôm lấy hắn, một đầu phấn hồng đầu lưỡi duỗi ra tại hắn vành tay hôn lên một cái, mút thỏa thích mấy lần. Lần này dùng tràn ngập vô tận dụ hoặc thanh âm nói ra, muốn không? Muốn. Giang Dật bản năng mở miệng nói ra, như thế thời khắc nói không muốn, vươn vào hắn đũng quần tay đoán chừng sẽ trực tiếp đem hắn đản cho vồ nát. Khanh khách. Vũ Tâm Nhi phát ra vài tiếng cười phong đãng, sau đó chậm rãi ngã xuống trên giường, nói ra, đến, cho ta cởi áo, tỉ dạy ngươi làm sao trở thành nam nhân. Làm vẫn là không làm. Giang Dật nội tâm xoắn xuýt vạn phần, giống như không làm nói sẽ lập tức bại lộ, hắn chỉ có binh đi hiểm chiêu để mị như cưỡng ép khống chế Vũ Tâm Nhi, nhưng nếu là không khống chế được, hoặc là xảy ra vấn đề tự triệt để xong đời. Giống như làm lời nói, vậy hắn chẳng phải thật trở thành nam sủng đây, đối với hắn cái này bảy tấc nam nhi tới nói, là phi thường nghiêm trọng vũ nhục. Cuối cùng Giang Dật lựa chọn, cái sau. Cũng không phải là hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm, mà là hắn không có biện pháp. Bởi vì, lúc này một đạo yếu ớt thần thức lặng yên quét tới, vô thanh vô tức, nếu không phải hắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, giác quan phi thường nhạy cảm tuyệt đối không phát hiện được. Thánh tế ti tại như thế thời khắc đột nhiên phóng thích thần thức, điều này nói rõ Vũ Tâm Nhi đích thật là tới thử, hơn nữa còn là đạt được thánh tế ti mệnh lệnh. Giống. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng như dã thú gầm rú, quay người nhào tới, cùng một cái sơ ca dã nhân luống cuống tay chân đem Vũ Tâm Nhi áo bào rút đi, tiếp lấy đối nàng sờ loạn loạn gặm, bộ dáng lỗ mãng tới cực điểm. Hắn cũng cái gì đều không nghĩ, đem chính mình hoàn toàn hóa thân thành một cái thú muốn phát tác dã nhân, làm trước lại nói. Ha ha ha, Vũ Tâm Nhi quả nhiên là một dâm phụ, nhìn qua khỉ gấp, bên trên nhảy hạ nhảy Giang Dật thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cười phóng đãng, mặc cho Giang Dật trên người mình thăm dò, đùa bỡn, hơi híp mắt lại một mặt mê ly cùng hưởng thụ. Bất quá, trên mặt nàng thoải mái thần sắc rất nhanh thay đổi, nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, một cước đem đặt ở trên người nàng Giang Dật đạp xuống giường đi, mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy bờ mông, kêu lên, tiểu tạp chủng, ngươi không có mắt sao, ngươi vào địa phương nào đâu, ôi, đau chết tì. Chương 1237, gặp Phật đế. Cái kia đạo ẩn tàng thần thức giống như thủy triều rút đi, Giang Dật bị đạp chó đớp xê, vô cùng chật vật, nhưng hắn nội tâm lại là vô cùng khoái ý. Cái này Vũ Tâm Nhi muốn chơi hắn trái lại bị hắn chơi, hắn phi thường hoàn mỹ diễn kỹ triệt để bỏ đi thánh tế ti hoài nghi, nếu không kia thần thức liền sẽ không lặng yên thối lui, mà là trực tiếp diễn hóa thành công kích linh hồn diệt sát hắn. Ôi, ôi! Giang Dật lần này rất hung ác. Vũ Tâm Nhi đau tốt nửa ngày mới chỉ hoãn tới thần đến. Nàng đầy mắt hận ý nhìn qua Giang Dật. Nhìn thấy Giang Dật nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất không dám động. Nội tâm khí mất đi mấy phần. Sau một lát nàng quát lạnh nói. Còn chưa cút đi lên. Mặc dù thần thức rút đi, Giang Dật vẫn là không dám phớt lờ, lo lắng bất an lên giường. Bất quá bị đạp một cước, hắn tình muốn thoáng cái biến mất, cũng không dám sờ loạn loạn gầm. Vũ Tâm Nhi liếc mấy cái, trên mặt lại hiện ra hiện nụ cười nói, ngươi tiểu tử này, không hiểu có thể hỏi tỷ, khác, đừng, lung tung hành động, ngươi cũng đem ta làm đau. Giang Dật gà con mổ thóc gật đầu. Vũ Tâm Nhi bắt đầu chiêu chọc Giang Dật. Giang Dật xem xét tình huống này không đúng. Theo lý thuyết thăm dò đến trình độ này, hẳn là sẽ đình chỉ a. Chẳng lẽ Vũ Tâm Nhi vẫn chưa yên tâm hay là nữ nhân này trời sinh phóng đãng? Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, thánh tế ti quá kinh khủng. Giang Dật chỉ có đùa giả làm thật. Vũ Tâm Nhi xem như tuyệt đỉnh mỹ nhân, thân thể như mặt nước mềm mại, loại này đãng phụ chơi hắn không có chút nào áy náy. Đương nhiên lần này hắn không dám không đi thủy đạo đi đường bộ, hắn cùng dã nhân dị thường thô lỗ hung mãnh, để Vũ Tâm Nhi triệt để mê thất tại tình muốn trong hải dương. Giang Dật sức chiến đấu không cần hoài nghi, trận này vật lộn dòng dã chiến đấu hơn một canh giờ, Vũ Tâm Nhi mồ hôi nóng lâm ly, toàn thân như một đoàn đống bùn nhão hư thoát, Giang Dật vẫn còn không có dừng tay dấu hiệu. Theo hắn mới một vòng thế công, Vũ Tâm Nhi lại thét lên liên tục. Thân thể có tiết tấu lay động, ánh mắt mê ly, hiển nhiên lại một lần nữa đạt đến điểm tới hạn. Giang Dật miệng rộng che kín xuống dưới, bất quá lần này hắn một cái tay đột nhiên bên trên rời, thoáng cái nắm Vũ Tâm Nhi cổ, để nàng bị đau đôi mắt đột nhiên mở ra. Hiu, Giang Dật mi tâm hắc quang lấp lánh, mị như lóe lên tiến vào Vũ Tâm Nhi linh hồn trong thức hải, tiếp theo phía sau một đạo hào quang màu đỏ rực theo Giang Dật mi tâm bắn ra. Đi qua một canh giờ dò xét, Giang Dật quả nhiên quyết định động thủ. Vũ Tâm Nhi nữ nhân này rất khó khăn đối phó, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện, mà lại thánh tế ti để Vũ Tâm Nhi đến dò xét hắn. Điều này nói rõ Vũ Tâm Nhi tại thánh tế ti trong lòng so Vũ Tước Nhi trọng yếu nhiều. Cầm xuống Vũ Tâm Nhi nói không chừng có thể được đến một chút trọng yếu tình báo, cũng có thể dễ dàng hơn làm việc. Vũ Tâm Nhi linh hồn trong thức hải đồng dạng có một cái tiểu ấn bảo hộ lấy linh hồn, giống như Giang Dật chủ linh hồn không tiến vào, mị như khẳng định rất khó cầm xuống. Giang Dật khống chế hỏa long kiếm hung hăng va chạm hai lần, trong nháy mắt đem màn hào quang đánh tan, mị như phóng thích độc vụ xâm nhập, Giang Dật phối hợp công kích vẻn vẹn hai hơi thời gian, Vũ Tâm Nhi triệt đề tự bị khống chế. Hô hô, cùng kỳ đồng lúc. Giang Dật cuối cùng kết thúc chiến đấu, hắn toàn thân vô lực đặt ở Vũ Tâm Nhi trên thân, toàn thân đều là mồ hôi cùng mỏi mệt, cũng không phải là thân thể mỏi mệt, mà là tinh thần cao độ khẩn trương, giờ phút này cuối cùng thành công, hắn triệt để thư giãn xuống tới. Mị như trở về, Vũ Tâm Nhi mở to mắt, lại là đầy mắt e ngại cùng bối rối. Giang Dật thân thể không nhúc nhích để mị như đưa tin cho nàng. Để nàng hết thảy bảo trì nguyên dạng, ngàn vạn không thể lộ ra nửa điểm dị dạng. Đại nhân, không sao, thánh tế ti sẽ không hoài nghi ngươi. Vũ Tâm Nhi cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, thiếp thân đã sớm cảm giác ngươi có chút vấn đề, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là chủ quan. Đại nhân ngươi vừa rồi trình diễn quá tốt, ta cùng thánh tế ti đều bị ngươi lừa. Giang Dật thân tử không động, nhẹ giọng mở miệng nói. Thánh tế ti tại sao lại hoài nghi ta? Vũ Tâm Nhi giải thích nói, hắn ngược lại là không có hoài nghi ngươi, chỉ là ta có chút hoài nghi muội muội nói Giang Dật chạy trốn, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, mà lại ta hỏi bất tử bộ lạc người, ngươi là gần nhất mới trà trộn vào bộ lạc, thời gian điểm thật trùng hợp, quật khởi tốc độ quá nhanh, sở dĩ bẩm báo thánh tế ti về sau, hắn để cho ta tới thăm dò hạ ngươi. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Giang Dật nội tâm âm thầm xưng may mắn, vừa rồi cái kia một thương đâm vào quá đúng, nếu không đoán chừng sẽ không như thế nhẹ nhõm tiêu trừ thánh tế ti hoài nghi, đầu óc hắn chuyển động nghĩ một lát nói ra, có hay không có cơ hội khống chế thánh tế ti? Không có, Vũ Tâm Nhi cười khổ nói, đại nhân, Thánh Tế Ti là tu luyện linh hồn chí cường giả, thực lực đoán chừng nhưng so với ta ra ra, mà lại đa mưu túc trí, ngươi căn bản không có cơ hội tới gần. Ta không được, ngươi cũng không được. Giang Giật chau mày nói, ngươi không thể dẫn dụ hắn, ta có thể để mị như tiềm phục tại linh hồn ngươi trong thức hải. Một người tại hoàn hảo lúc, nội tâm đề phòng sẽ đạt tới thấp nhất. Giang Giật vừa rồi có thể như thế nhanh chóng khống chế Vũ Tâm Nhi, để nàng căn bản không có thời gian phát ra tín hiệu cầu viện, cũng là thời cơ tính được phi thường chuẩn, nếu là những thời khắc khác tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Ha ha, Vũ Tâm Nhi lắc đầu nói, Thánh Tế Ti không gần nữa sắc, mà lại chưa từng cùng chúng ta đối mặt, bất kỳ người nào đều không có cách nào tới gần hắn. Kia Thánh Hoàng đâu? Giang Giật chưa từ bỏ ý định, chỉ cần có thể bắt lấy bọn hắn bất kỳ một cái nào, sự tình khác liền dễ làm. Cũng không được. Vũ Tâm Nhi trầm tư một lát, nói, Thánh Hoàng nghe nói có một cái phi thường cường đại linh hồn phòng ngự trí bảo, mà lại hắn không háo nữ sắc, thích luyến đồng. Giống như đại nhân tự mình hành động. Phi, Giang Giật nổi da gà mất một chỗ, nghĩ cũng không dám tiếp tục nghĩ. Hắn trầm tư một lát, hỏi lần nữa, ngươi có biện pháp trà trộn vào quan Phật đế địa phương sao? Có thể hay không đem giải dược lặng yên đưa cho bọn họ? Cái này ngược lại là cũng không có vấn đề, thủ vệ Phật đế cái kia đại tù trưởng vẫn muốn thông đồng ta. Vũ Tâm Nhi trả lời để Giang Giật nặng nề nội tâm có chút dấy lên một tia hy vọng, bất quá câu nói tiếp theo nhưng lại để hắn chìm xuống dưới, bất quá Phật đế bọn người bị Thánh Tế Ti còn hạ một loại dược. Thuốc này có thể làm cho Phật đế bọn người phát ra nhàn nhạt mùi vị khác thường. Một khi Phật đế bọn người rời đi tòa thành, Thánh Tế Ti sẽ lập tức biết. Thuốc này, chúng ta căn bản không có giải dược. Mặc kệ, Giang Giật đôi mắt chuyển động, trầm giọng nói ra, ngươi an bài trước bố trí. Quay đầu mau chóng dẫn ta đi gặp Phật đế, ta trước cùng Phật đế bọn người giao lưu một phen lại nói. Sau hai canh giờ đi. Thánh Tế Ti đến giờ tí hội nghỉ ngơi hai canh giờ, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu, chúng ta có thể đoạn thời gian kia đi. Vũ Tâm Nhi nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân, ngươi không phải có một loại có thể biến ảo bất luận người nào cường đại thần thông, đợi lát nữa ngươi biến thành long trạch dáng vẻ đi theo ta là được. Tốt, Giang Giật gật đầu đáp ứng, mặc dù hắn hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, nhưng ít nhất có thể gặp Phật đế bọn người một mặt. Nói rõ với bọn họ tình huống, đại gia hợp mưu hợp sức nghĩ biện pháp, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Vũ Tâm Nhi mặc xong quần áo, lắc lắc nở nang bờ mông đi ra khỏi phòng, đi tìm Vũ Tước Nhi nói chuyện phiếm, luôn cùng Giang Giật cùng một chỗ, như Thánh Tế Ti thần thức quét tới sẽ lập tức phát hiện vấn đề. Giang Giật thì để Long Nhược đem Long Trạch mang vào, nhẹ nhõm cầm xuống, sau đó hắn cùng đi theo ra phía ngoài, lặng lặng chờ đợi. Đứng bên ngoài hai canh giờ, Giang Giật lại cảm giác qua hai năm. Trong khoảng thời gian này trong sân phi thường bình tĩnh, Giang Giật thở ra một hơi thật dài. Thánh Tế Ti đến còn không có động thủ, cái này chứng minh hắn lần này đã qua quan, tiếp xuống tự xem phía sau hành động, xem Phật đế bọn người có hay không thoát khốn biện pháp tốt. Chương 1238, Tử Chiến. Tâm Nhi tiểu thư. Quan Phật đế đám người tòa thành bên ngoài, một cái cao lớn khôi ngô trung niên dã nhân đầy mắt cực nóng nhìn qua chậm rãi đi tới Vũ Tâm Nhi. Đối với Thánh Hoàng thành đại tù trưởng bọn họ tới nói, Vũ Tước Nhi cùng Vũ Tâm Nhi mới là nữ nhân, bọn hắn trong bộ lạc nữ nhân căn bản không có hai người bọn họ khí chất trên người cùng phong tình. Vũ Tâm Nhi rất phóng đãng, nhưng cũng không là ai đều có thể cùng nàng lên giường, nàng thân phận địa vị rất cao. Coi như đại tù trưởng cũng không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nhìn xa xa, thèm nhỏ dãi, ý phóng túng, tựa như từng đầu nhìn thấy thịt xương cầu. Mở ra đại môn, ta muốn cùng thẩm vấn một phen những lão già kia. Vũ Tâm Nhi phong tình vạn trùng đi tới, nàng người này thiên tính liền là như thế, rất hiểu lợi dụng thân thể của mình hấp dẫn nam nhân. Nàng đối trong bộ lạc mỗi cái đại nhân vật đều sẽ chủ động chiêu chọc. Nhưng tự hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn đạt được. Nàng thích nhìn từng cái nam nhân vây quanh nàng truyền. Nàng thích đùa giỡn những nam nhân này. Đây là nàng ở trong bộ lạc duy nhất niềm vui thú. Mở cửa.